Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, người cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. 6, người cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. Hắn vốn là muốn cộng thêm, mãn mãn, hai chữ này. Nhưng hắn đang đánh xong những lời này sau. Chần chờ chốc lát. Vẫn bỏ qua, coi như là, hắn cho chính mình một chút ảo tưởng đi. Coi như là, hắn những lời này là lấy thân phận của Hạ Quý Thần nói. Coi như là, hắn câu nói này nguyên văn là, người cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta, Khả Nhạc muội, tối hôm qua quý ức. Bởi vì Hạ Quý Thần mất ngủ, một người nằm ở trên giường. Trằn trọc trở mình làm sao đều không ngủ được. Thẳng đến màn hình điện thoại di động sáng lên, nàng nhận được Hạ Dư Quang gửi tới tin tức. Đại khái là tâm trạng quá mức hỗn loạn, cũng đại khái là còn trẻ thời điểm liền thích cùng Hạ Dư Quang bày tỏ. Khi nàng biết Hạ Dư Quang biết nàng tại trong đoàn kịch chuyện xảy ra sau, liền cùng đã từng một dạng, đem chính mình vặt vãnh tâm sự, đều gằn từng chữ gõ đi ra, bày tỏ là một loại phát tiết. Mặc dù nàng đánh nhiều như vậy chữ, đều không có được đáp lại, nhưng tâm tình lại chuyển tốt rất nhiều. Đưa đến nàng nhắm mắt lại chờ, Hạ Dư Quang trả lời thời điểm. Ngược lại đem mình chờ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, quý ức là bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa lại là Tràng Vũ. Nói cho nàng biết, nàng vai diễn bị chậm lại đến 7 ngày sau rồi. Đoàn kịch an bài những thứ khác vai diễn trước chụp, chờ Tràng Vũ rời đi sau. Buồn bực Tràng Vũ tại sao tự mình đi một chuyến quý ức. Trở lại mép giường, mò lên điện thoại di động nhìn thời giờ thời điểm, mới phát hiện mình điện thoại di động thì đã bởi vì lượng điện chưa đủ tự động đóng cơ. Nàng tìm nguồn điện, power supply, kết nối với sau, mới nhìn một cái phòng khách sạn đồng hồ báo thức. Đã là 8 giờ sáng rồi. Đi phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt sau, quý ức đi lầu 2 phòng ăn. Nếu là không có chuyện hôm qua, nàng cũng sẽ không đi phòng ăn. Bởi vì đi cũng là đi không, chưa chắc có thể ăn cơm. Nhưng hôm nay không giống nhau. Thiên ca ngày hôm qua ăn lớn như vậy thua thiệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng đã bị vạch trần sự tình, nàng nhất định là sẽ không làm tiếp. Như quý ức dự liệu một dạng, nàng cùng ăn sảnh ăn cơm toàn bộ quá trình chót lọt vô cùng. Nhưng ra ngoài nàng dự liệu là phòng ăn nhân viên phục vụ thái độ đối với nàng đối với lúc trước nhưng là 180 độ bước ngoặt lớn. Thậm chí tại nàng quá trình ăn cơm trong, sữa bò trong chén sữa bò thấy đáy sau, còn có phục vụ viên tiến lên hỏi thăm nàng có cần hay không lại thêm điểm ăn cơm. Quý ức mới vừa đứng dậy, liền có một cái nam tử trẻ tuổi đi lên trước, lễ phép cung kính lên tiếng hỏi thăm. Tiểu thư, ngài bữa ăn, dùng còn hài lòng. Lúc nào, đoàn kịch nhận thầu xuống phòng ăn, còn có như vậy phục vụ. Quý ức ngẩn người, mới mỉm cười gật đầu trở về. Tốt vô cùng, vậy thì tốt. Nam tử cười mở, sau đó từ trong túi sờ soạng tấm danh thiếp. Hai tay đưa tới trước mặt của quý ức. Tiểu thư, ta là phòng ăn quản lý. Ngài sau đó có gì phân phó, có thể trực tiếp liên lạc ta. Phòng ăn quản lý rõ ràng không phải là hắn a. Quý ức lại là sửng sốt một chút. Nam tử đại khái đoán được nàng con tim nghi ngờ. Cười giải thích, phòng ăn quản lý tối hôm qua tạm thời làm thay đổi. Sau đó là ta phụ trách đoàn kịch dùng cơm. Ồ, quý ức tỉnh hồn, đáp một tiếng. Sau đó nhận lấy danh thiếp. Vậy sau này liền làm phiền ngài. Không khách khí, tiểu thư ngài đi thong thả. Nam tử cười hướng phòng ăn lối ra. Đối với quý ức đưa tay ra dấu mời. Quý ức không có lại nói chuyện. Chỉ là hướng về phía nam tử khẽ kéo một cái khóe môi. Liền cất bước rời đi phòng ăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.